Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255 Dạ Nam Nhân. So sánh với thôn Thiên Trì mà nói, Tần gia thôn hơi chút lạc hậu một chút. Trong thôn còn không có mở điện. Mặt khác ngay cả cửa thôn đại lộ đều là gồ ghề lồi lõm. Không giống thôn Thiên Trì như vậy dùng đá phô khai. Mà này trong thôn hộ gia đình cũng không có thôn Thiên Trì nhiều. Nhưng Tần Trường Bình một nhà tương đối mà nói còn tính không tồi. Nếu không kia Tần Trường Bình phụ thân cũng sẽ không có tiền uống rượu hút thuốc đánh bạc. Biểu ca một nhà thực hảo tìm. Sở Tử thoáng hỏi thăm một chút liền tìm được rồi chỗ ở. Nhưng rất xa còn không có vào cửa. Liền bị trước mắt nhìn đến cảnh tượng hoảng sợ. Chỉ nhìn trong viện một đại nam nhân lộn xộn hướng về phía trên mặt đất hai nữ nhân tay đấm chân đá. Trong đó một nữ nhân đã nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Một cái khác còn lại là có chút điên cuồng phản công. Nhưng ngại với sức lực tiểu, không có tác dụng gì. Trừ lần đó ra, còn có cái vóc dáng thấp lão thái thái ở một bên nhìn. Biểu tình như thế nào còn nhìn đến không rõ ràng lắm mà ni bất quá nếu là biểu ca ra. Kia trong viện hai nữ nhân khẳng định là gì cùng Tần Trường Tố không thể nghi ngờ. Tỷ, đây là gì ra, như thế nào còn có người đánh nhau đâu. Sở Đường không rõ nguyên do, khó hiểu hỏi một tiếng. Tiểu tử ngốc, bị đánh chính là người là Tần Trường Tố cùng gì. Còn không mau qua đi hỗ trợ, Sở Tử trực tiếp ở Sở Đường trên đầu gõ một chút. Vội vàng nói xong, tức khắc nhanh hơn tốc độ đuổi qua đi. Sở Đường vừa nghe đến Sở Tử nói, trong lòng hoảng sợ, vô luận như thế nào là không thể tin được, nhưng lại cảm thấy nhà mình tỷ tỷ sẽ không lừa hắn. Lúc này mới hoài thấp thỏm tâm tình theo đi lên. Bất quá lại tiến lên gần 10 mét lúc sau, trong viện bóng người càng thêm rõ ràng, thấp thỏm tâm tính tức khắc thành bạo nộ. Hắn ở Sở gia như vậy nhiều năm, cùng Tần Trường Tố đều là hiểu biết. Ở trong mắt hắn, cái này biểu tỷ thực làm cho người ta thích, dường như nắng gắt giống nhau, hoạt bát kiêu ngạo, không ngượng ngùng cũng không làm ra vẻ. Đại nhân cũng thực chân thành. Tuy rằng trong nhà trọng nam khinh nữ, nhưng may mắn nàng có cái ca ca che chở, cho nên sinh hoạt cũng còn tính hạnh phúc. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy cảnh tượng lại là như vậy. Sở Đường lửa giận có thể so Sở Từ cường thịnh nhiều. Không quá vài giây liền vọt vào sân, trực tiếp tiếp được nam nhân đánh xuống tới bàn tay. Đại biểu đệ, Tần Trường Tố cảm giác có người che ở chính mình trước người. Vội vàng ngẩng đầu nhìn qua đi. Quả nhiên, thật là phong trần mệt mỏi chạy tới Sở Đường tỷ đệ hai. Biểu tỷ, này ai a, như thế nào tới nhà ngươi nháo sự? Sở Đường nổi giận đùng đùng nói. Hắn phía trước nghe nói dượng tham rượu, nhưng rốt cuộc chưa thấy qua. Cho nên không dám mạo nhận, miễn cho nhận sai người đắc tội thân thích. Tần Trường Tố cười khổ một chút, là ta ba, đâu ra hỗn tiểu tử, cấp lão tử cút đi, bằng không ta liền ngươi một khối đánh, ta đá chết ngươi. Tần phụ đem tay trừ đi ra ngoài, nhấc chân lắc lắc, cả người bởi vì choáng váng tại chỗ xoay cái vòng, lảo đảo vài cái. Ai cũng không đá đến. Qua vài giây, này Tần phụ mới đứng thẳng thân thể thấy rõ trước mắt người. Bất quá lúc này Sở Đường đã cùng Tần Trường Tố cùng nhau đem té xỉu trên mặt đất Sở Tú Trinh đỡ lên. Đứng nhúc nhích ta tức phụ nhi. Lại là từ đâu ra dạ nam nhân. Xem ta không đánh chết ngươi. Nói. Cả người điên rồi giống nhau bắt đầu tay đấm chân đá lên. Sở Đường sắc mặt nan kham. chính mình tiến đến xem thân gì, như thế nào liền thành dựng trong miệng dã nam nhân. Hắn nhớ rõ khi còn nhỏ dì thường thường trộm đi về nhà hoặc là làm người mang tin. Nói là trượng phu đối nàng không tốt, muốn cho nhà mẹ đẻ làm chủ. Nhưng khi đó không ai tin tưởng, liền tính là ông ngoại bọn họ thật tin, cũng không đem nàng đương một hồi sự. Bởi vậy không chỉ có không giúp, ngược lại còn làm ba cái cựu cựu đem người đưa về tới. Khi đó hắn tuy rằng cảm thấy gì đáng thương, nhưng rốt cuộc đối nàng tình cảnh không rõ ràng lắm, cho nên đảo cũng không có nhiều ít đồng tình tâm tư. Nhưng hiện tại chính mắt nhìn thấy lúc sau, trong lòng chấn động lại là cực đại, thậm chí có loại muốn đem này dượng sống sờ sờ bóp chết xúc động. Hết chương.